con nhà giàu, chương 270, góc truyện audio.com, chương 270, vé của buổi biểu diễn người tới đây chính là thư ký Lý Chấn Quốc tới tìm Trần Lạc Thần là vì có một hợp đồng cần anh ký tên. Gần đây, mấy dự án ở huyện Bình An đều đã được khởi động cho nên những hợp đồng ở đây cũng nhiều. Hà, đợi một chút, đây là cái gì? Đúng lúc thư ký chuẩn bị rời đi, Trần Lạc Thần liền nhìn thấy một chiếc phong bì mà thư ký đặt trên bàn mình. Vừa mở ra liền thấy, chính là một sấp vé ở buổi biểu diễn của các ngôi sao. Xem ra ít nhất cũng phải đến 50 cái. Cậu Trần, là như này, 7 hạng mục của chúng ta đều cùng lúc khởi động, cho nên công ty sắp xếp một buổi biểu diễn quy mô lớn, có hơn 30 nghệ sĩ được mời, nếu không thì cũng là một đội biểu diễn nổi tiếng. Lý Tổng nói anh ở huyện Bình An có rất nhiều bạn bè, cho nên nhờ tôi đưa vé cho anh, nếu anh có điều gì cần dặn, Lý Tổng có thể giúp anh sắp xếp. Thư ký mỉm cười nói. Không cần, ở đâu cũng giống nhau, tôi cũng không có nhiều bạn bè. Trần Lạc Thần thản nhiên nói, thư ký lập tức cúi đầu thật sâu, sau khi nói ra hai chuyện kia xong liền đi ra. Nhưng điều đó cũng không khiến cho cậu Trần để ý, điều này khiến cho thư ký không khỏi âm thầm cảm thấy tiếc nuối. Vừa mới rời đi, một tập vé vào cửa này cho ai đây? Ha ha, Lý Tổng này cũng thật là khéo chuyện, sự lo lắng này cũng thật chu đáo. Trần Lạc Thần cười thầm trong lòng, nói. Đúng rồi, cho Lý Thiếu một tấm vé, đợi đến ngày mai, cho cả cô nhóc Phương Phi kia một tấm luôn. Đi làm một ngày, Phương Phi cũng coi như là nhân viên để tâm anh nhất trong công ty. Trần Lạc Thần đương nhiên cũng phải bày tỏ thành ý một chút. Sau khi tắm xong, anh liền lên giường gọi video nói chuyện phiếm với Tô Lệ Hàm. Tính ngày, Tô Lệ Hàm cũng đã đi được 2 tháng rồi, còn chưa đầy 1 tháng nữa là cô ấy sẽ quay về. Hai người nói chuyện cũng tầm 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới tắt video. Đêm nay, Trần Lạc Thần ngủ rất ngon. Đến ngày hôm sau, anh vẫn là đến công ty từ sớm. Không ít đồng nghiệp đã tới. Hẳn là tối hôm qua các cô gái này đã có khoảng thời gian vui vẻ trong bữa tiệc, dư âm chưa dứt vẫn còn đang bàn tán náo nhiệt. Ha ha, tối qua chính là buổi tối chơi vui nhất, các cậu không biết đâu, sau đó lúc chúng tôi lại đi karaoke, Tiểu Trương đã hôn Tiểu Lý, đúng là thật buồn cười mà. Đúng vậy, còn có Tiểu Đào, vì uống quá say nên đã muốn tỏ tình với Phương Phi, tên nhóc này, nhìn thấy Phương Phi là làm thật, sống chết ôm Phương Phi vào lòng, kết quả là bị Phương Phi tát một cái vào mồm, nhìn bộ dạng của Tiểu Đào lúc đó, cứ nghĩ tới là tôi lại thấy buồn cười. Một đám con gái ai cũng cười tới run người. Lúc này, một cô gái bỗng nhiên lên tiếng, giọng thần bí nói. Thật ra tối qua còn xảy ra một việc, lúc tôi đi WC đã nhìn thấy. Một cô gái khác tò mò hỏi. Hà, mau nói chuyện gì đi. Khụ khụ, chính là Vương Khang, phó tổ trưởng của tổ 4, hình như đã tỏ tình với Dương Mẫn Tuyết mới đến của tổ bọn họ. Anh ta còn mua một bó hoa, lúc đấy Lưu Á Nam ở đó, liền tác hợp cho hai người họ. Ôi mẹ kiếp, tin này thật bất ngờ, sau đó thì sao? Dương Mẫn Tuyết có đồng ý không? Mọi người nhiều chuyện hỏi. Cái này tôi cũng không biết, tôi đang định vào xem, thì bị người của tổ bọn họ đẩy ra. Nhưng có vẻ như là không đồng ý, khụ khụ, vậy làm sao mà cô biết? Bởi vì Vương Khang thật sự là rất cố chấp, các cô biết sau đó anh ta nói gì không? Góc truyện audio.com, anh ta biết Dương Mẫn Tuyết thích ngôi sao ca nhạc Lan Đình, mà Lan Đình không phải là tới huyện An Bình của chúng ta sao, còn có rất nhiều những ngôi sao khác nữa, có một buổi đại hội biểu diễn, Vương Khang nói vì Dương Mẫn Tuyết mà anh ta có thể mua vé vào cho cô ấy. Hà, thật không vậy, nghe nói vé vào cửa của buổi đại hội biểu diễn đó cho dù là hàng ghế cuối cùng, thì cũng phải từ 6 triệu trở lên, hơn nữa cũng chưa chắc đã mua được đâu. Quá khó để có được, các cô gái đều cảm thấy tiếc nuối. Chuyện buổi biểu diễn, trên các phương tiện truyền thông huyện Bình An, mạng xã hội, và các bảng hiệu trạm dừng xe buýt trên đường phố đưa tin mấy ngày nay, khiến cho mọi người ai cũng biết, đừng nói là mặt của chiếc vé, cho dù là giá vé cũng chỉ là dựa vào trung gian để đoán. Khởi điểm là 6 triệu cũng rất bình thường, thực ra giá đã dao động tới 15 đến 18 triệu cũng chưa chắc đã mua nổi. Lần này tất cả các ngôi sao đều tới, trong đó còn có đủ cả mấy ca sĩ nam trẻ đẹp trai mà các cô gái thích, ai cũng cảm thấy động lòng thôi. Nhưng chỉ cần xem trực tiếp trên mạng cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Nếu anh ta có thể thực sự mua được nó, hẳn là Dương Mẫn Tuyết sẽ đồng ý với anh ta chứ nhỉ? Hơn nữa tôi tin chắc rằng Vương Mỹ Na cũng sẽ giành lấy vé, cô cứ chờ xem, ngày hôm ấy cô ta chắc chắn sẽ không đi làm. Cô ta chính là một fan trung thành của anh Nhất Phàm, mấy bộ phim và chương trình giải trí trên điện thoại cô ta đều liên quan tới Nhất Phàm. Nhất định chính ta sẽ đi giành vé, mọi người đều đang bàn tán. Không lâu sau, càng có nhiều người đến, Phương Phi cũng tới rồi. Chào buổi sáng Trần Lạc Thần, Trên mặt Phương Phi có chút lung túng, nhưng vẫn nở nụ cười tiếp đón Trần Lạc Thần. Chào buổi sáng, Phương Phi. Trần Lạc Thần cười cười, biết rằng tối qua Phương Phi chơi không mấy vui vẻ, Trần Lạc Thần cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi Trần Lạc Thần, đây là bánh bao mà tôi mua hơi nhiều, không ăn hết, anh ăn chưa? Anh ăn giúp tôi một vài cái được không? Phương Phi hỏi, được tôi cũng chưa ăn sáng. Trần Lạc Thần không chút khách khí, liền cầm bánh bao lên xé một ít bánh bỏ vào miệng. Nhìn Phương Phi mở máy tính lên, trên màn hình máy tính của cô ta chính là hình ảnh của một ngôi sao nữ. Trần Lạc Thần lại hỏi, Phương Phi cô thích ngôi sao này à, nghe nói cô ấy có tới buổi đại hội biểu diễn. Phương Phi gật đầu thật mạnh, nhấp một ngụm sữa đậu nành, nói. Đúng vậy, tôi thật sự rất háo hức, lúc tôi đi học ước mơ lớn nhất của tôi chính là đợi sau này kiếm được tiền, nhất định sẽ một lần tham gia buổi biểu diễn của cô ấy, trực tiếp nghe cô ấy hát, nhưng giờ tôi đã gần cô ấy trong gang tấc tôi lại không thể đi được. Hai, vé rất hiếm, dù có 18 triệu thì tôi cũng không thể xếp hàng mua được, dù có bao nhiêu tiền cũng thế, mà tôi còn không có cả có tiền. Phương Phi mất mát nói. Trần Lạc Thần đưa mấy cái bánh bao nhỏ vào miệng nói. Được thôi, tôi có cách vé vào cửa tôi tặng cô. Thấy Phương Phi thật sự không tồi, bây giờ còn ăn bánh bao của người ta. Trần Lạc Thần nhiều vé như thế, không cho người khác thì cũng thật lãng phí. Hà, anh nói thật chứ, Phương Phi thật sự rất vui, nhưng rồi lại thất vọng nói. Trần Lạc Thần anh đừng có nói đùa với tôi, vé vào sao có thể có được dễ dàng như vậy chứ. Thật mà, Trần Lạc Thần vừa nói vừa rút ra một chiếc vé từ trong túi đưa cho Phương Phi. Cho cô, là vị trí trung tâm ở hàng ghế trước. Góc truyện audio.com, vị trí này có bậc cao cũng không bị chen chúc chụp ảnh hay gì đó đều thấy rất rõ. Hà, Phương Phi nghẹn họng nhìn chằm chằm, nhận lấy chiếc vé, không dám tin đây là sự thật. Trần Lạc Thần, cái này, tôi cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Tay Phương Phi run lên. Cô ta còn muốn đưa tiền cho Trần Lạc Thần, nhưng anh không lấy. Sau khi ăn xong bánh bao, Trần Lạc Thần khát nước, phải đi lấy nước. Đúng lúc này, lại có một đám đông kéo tới đây. Tức chết tôi, thật là tức chết tôi rồi. Một cô gái tức giận bước tới, ném túi lên bàn, bộ dạng vô cùng tức giận. Phó Tổ trưởng Vương, làm sao thế? Có người hỏi, cô gái này, đương nhiên là Vương Mỹ Na. Cách Trương.